Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, nhiệm vụ mở ra. Để toàn bộ giang hồ đều kích động lên đường huyền minh ngược lại là không có cảm thấy kinh nghiệm của hắn có bao nhiêu a truyền kỳ. Đối với hắn mà nói, dạng này truyền kỳ kinh lịch hắn trải qua quá nhiều. Mỗi một lần giáng lâm thế giới, hành vi của hắn, kinh nghiệm của hắn đều là truyền kỳ. Từ Hoạt Đô bên trong rời đi về sau, bỏ ra nhỏ nửa ngày thời gian hất ra một nhóm theo đuôi sau lưng hắn kẻ theo dõi. Hắn lại một lần nữa biến mất tại đông đảo giang hồ nhân sĩ trong mắt. Liền như là hắn xuất hiện thời thần bí như vậy, đường huyền minh ngược lại là muốn tiếp tục làm náo động. Nhưng Hoàng Đô bên trong có rất nhiều người không nguyện ý hắn dạng này tiếp tục. Tầm ảnh hưởng của hắn quá mức với to lớn. Thân thế của hắn lai lịch cũng quá mức với thần bí. Thật như là đã biến mất ở trong dòng sông thời gian những Phật Đà kia thần ma. Để rất nhiều người đều trong lòng run sợ. Càng là hiểu rõ quá khứ cái kia một đoạn dấu ở trong sương mù lịch sử. Đối với đường huyền minh dạng này nhân vật truyền kỳ, cái kia nhóm đại nhân vật trong lòng thì càng có bận tâm. Là Phật Đà chuyển thế, vẫn là thần ma trọng sinh, rất nhiều đại nhân vật trong lòng đều có ý nghĩ như vậy. Bọn hắn muốn tiếp xúc đường huyền minh, nhưng lại không dám, đồng thời lại sợ hãi với tự thân quyền thế bị hủy diệt, bị cướp đoạt. Bọn hắn lại không ngừng phái ra nhân vật đi dò xét. Thậm chí thử nghiệm đem chuyển thế Phật Đà chém giết. Bọn hắn không muốn lại trở lại thời kỳ thượng cổ loại kia thần ma thống trị nhân gian thời đại. Đường huyền minh có rất nhiều lần kinh lịch, biết rõ cái kia nhóm đại nhân vật trong lòng nghĩ cái gì. Cho dù cái này nhóm đại nhân vật ngoài thân bận tâm, hết sức chân quý quyền thế, tài phú cùng địa vị đối với hắn mà nói bất quá là mây bay. Nhỏ biết không kịp lớn biết. Ngày Tết, ông Táo không kịp Tết. Hề lấy biết nó như thế ư. Hướng khuẩn chẳng biết hối sóc. Huệ ư không chi xuân thu. Này ngày Tết ông Táo. Sở Nam có minh linh người. Lấy 500 tuổi vì xuân. 500 tuổi vì thu. Thượng cổ có lớn xuân người. Lấy 8.000 tuổi vì xuân, 8.000 tuổi vì thu, này Tết, mà bành tổ chính là nay đã lâu đặc biệt nghe, đám người so sánh, không cũng buồn hồ, đường huyền minh chí hướng xa xa không phải cái này nhóm y nguyên tính phàm nhân nhân vật đủ khả. Năng lý giải, đương nhiên, đường huyền minh cũng lười đi giải thích, hắn trực tiếp lựa chọn ẩn nấp. Tiếp tục tham ngộ bát cửu huyền công cùng Như Lai thần trưởng. Bát cửu huyền công theo nói so Như Lai thần trưởng tiện nghi 50.000 cái thiện công. Nhưng trên thực tế đồng dạng là một môn tuyệt đỉnh võ học. Là có không kém cỏi với Phật tổ Tam Thanh sáng lập mà ra. Thậm chí trong đó chứa Phật môn cái bóng. Tu hành bát cửu huyền công. Nếu là tìm hiểu đạo pháp. Tự nhiên mà vậy có thể tu ra bất diệt đạo thể. Nếu là đi đến Phật môn con đường, Bồ đề kim thân cũng sẽ ngưng tụ mà ra, là huyền diệu nhất khó lường thần công. Nó biến hóa như ý, lớn nhỏ tùy tâm, thiên biến vạn hóa chi công có thể, là nhân vật tầm thường điên cuồng theo đuổi, Tôn Ngộ Không cùng khoản nha. Những người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Đường huyền minh đột nhiên nghĩ đến chủ thế giới bên trong bị hắn thu phục đầu kia khiếu nguyệt. Thiên lang, sắc mặt một chút liền trở nên cổ quái. Nếu là nhớ không lầm, Dương Tiễn đồng dạng là tu hành bát cửu huyền công. Bên người còn đi theo một con chó a. Đem cái này chơi ác ý niệm từ trong óc loại bỏ. Đường huyền minh trực tiếp trở nên yên lặng. Hắn tiếp xuống việc cần phải làm còn rất nhiều. Phân tích Như Lai thần trưởng cùng bát cửu huyền công là hắn chủ yếu việc cần phải làm. Mà lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó, chỉ cần hắn tại chủ thế giới ở lại, liền tất nhiên muốn đi trong đó đi đến mấy chuyến. Hành tàu tại không người tịch liêu chỗ, hắn đưa tay từ trong ngực sờ một cái, lấy ra một quả lớn chừng cái trứng gà hạt châu. Hạt châu thăm thẳm tối tăm, phảng phất giả một cái thế giới, vô tận hào quang ở trong đó lấp lánh, nhưng lại có vẻ hơi hư ảo, có gan cảm giác không chân thật, chính là từ lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó rút đến định hải châu. Hiện tại tu vi đạt được cửu khiếu cấp độ đã là trong thời gian ngắn có thể đạt tới đỉnh phong. Mi tâm tổ khiếu đã tại tiếp xúc, chỉ cần ta nghĩ, tùy ý đều có thể đủ mở ra, nhưng đối với ngoại cảnh cấp độ lý giải còn chưa đủ khắc sâu. Vừa dễ dàng mượn nhờ định hải châu lĩnh hội một phen, Đường Huyền Minh đã trong lòng có quyết định, liền không chút do dự, trực tiếp tìm một cái sơn giã trốn không người tu hành. Tu hành mênh mông, đa số thời gian đều là tại lâu dài bế quan cùng tu hành bên trong vượt qua. Trong nháy mắt liền đã qua 10 tháng, thời gian 10 tháng bình tĩnh mà lại nhanh chóng. Đường Huyền Minh bản thể cuối cùng đem phương thế giới này tương ứng quy tắc hoàn toàn lĩnh ngộ, thấu triệt, từ đê võ thế giới được đến các loại võ học đều có thể ở đây thi triển. Thậm chí với tử thần mộ thế giới ở bên trong lấy được cái chủng loại kia thần ma võ học chài qua hắn mà đổi về sau cũng có thể tu hành thi triển. Nhục thân tại cường đại tinh nguyên đổ vào phía dưới, như là đồng kiêu thiết chú, còn không có bước vào ngoại cảnh cấp độ, hắn bắt cửu huyền công liền đã tu thành 2 tầng đầu. Đã có năng lực biến hóa, chỉ là bởi vì không vào ngoại cảnh, không có cách nào thiên biến vạn hóa, nhưng nhục thân kiên cố đã không kém cỏi với kim trung cháo đại thành nhân vật. Mà tại phương diện lực lượng thì vượt qua quá nhiều, chủ thế giới lực lượng của thân thể đã vững vàng vượt qua chục triệu cân. Vì vậy nhục thân tinh khí cuồn cuộn không dứt, cực độ dồi dào, để Đường Huyền Minh hiện tại bộ thân thể này dễ dàng nắm giữ triệu cân lực lượng. Nếu là ngoại cảnh cấp bậc nhân vật không hóa thân tan giữa thiên địa, chính diện cùng hắn va chạm, đều có thể đủ bị Đường Huyền Minh một quyền đem chó đầu óc đánh ra tới. Là bạo lực nhất cùng bạo ngược khủng bố công kích, so tương lai mạnh kỳ xưng hào mãng kim cương còn muốn mãng. Quả thực là ngang ngược không tưởng nổi. Định Hải Châu bị Đường Huyền Minh lĩnh hội không sai biệt lắm, đã lĩnh ngộ thế giới huyền bí, bên ngoài cảnh phía dưới, hắn đã tiến không có thể tiến. Tại trong vòng 10 tháng, trải qua thiên nhân giao cảm, thiên nhân hợp nhất, bước vào giản dị như cũ cảnh giới. Đến này cảnh giới về sau, đã coi như là chân chính viên mãn, vô khuyết vô lậu, một thân thực lực đạt được chân chính ngoại cảnh phía dưới vô địch thủ. Phổ thông ngoại cảnh nhân vật, không có vượt qua đệ nhất thiên thê tồn tại. Người bình thường trong miệng nói tới tuyệt đỉnh cao thủ tại đối mặt Đường Huyền Minh thời đều muốn trong lòng run sợ, thậm chí với Đường Huyền Minh còn có thể đem một thân cảnh giới tiếp tục hướng thôi diễn. Dù sao luận cấp độ thấp võ học kiến thức cùng chiều rộng, Đường Huyền Minh có thể được xưng là cảnh giới này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tối thiểu hắn sống qua số thế, coi là chân chính đại năng chuyển thế. Nhưng đạt đến cảnh giới bây giờ cũng đã đầy đủ, nếu là cưỡng cầu cảnh giới càng cao hơn, ngược lại không đủ viên mãn, ngàn đã qua vạn năm vốn có cảnh giới tu hành, tùy tiện đánh vỡ sẽ không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ tạo thành không ít sơ hở. Nơi này cũng không phải hoàn mỹ thế giới bên trong loạn cổ kỷ nguyên, phương pháp tu hành sáng lập, mà là đã trải qua vô số cái kỷ nguyên lưu truyền. Các phương diện đã cố định, không cần về sau tự tác người thông minh, lại đi hoàn thiện một phen. Đây là Đường Huyền Minh trải qua cẩn thận thôi diễn cùng suy nghĩ về sau mới xác định, trong thế giới này, đến hắn hiện tại cấp độ đã là một loại cực hạn. Không cần lại qua với cầu mạnh, nếu là nhớ không lầm, lục đạo luân hồi chi chủ nhiệm vụ lần thứ 2 tại không lâu sau đó muốn triển khai a. Đường Huyền Minh thấp giọng nam ni, lời còn chưa dứt, hư không đã như nước lưu động, trang cảnh thay đổi,